Chương 487, người biến dị hôn chiến. Mặc dù New York đường xe lửa muốn so đế đô, ma đô đều muốn chênh lệch không ít, nhưng chủ yếu địa khu đều là có tàu điện ngầm thiết điểm. Hải đang ăn qua bữa sáng về sau, liền cùng Cảm Hữu là cùng rời đi nhà, đi bộ đi phụ cận trạm xe lửa, Hải chỗ ở cư xá, cách tàu điện ngầm đứng không sai biệt lắm có 20 phút tả hữu cất trình. Nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất ban đêm đụng phải rẹn lên liền là từ trạm xe lửa trên đường về nhà. Cho nên đối với con đường này, hắn cũng không xa lạ gì. Bất quá bọn hắn mặc dù đi trạm xe lửa, nhưng là mục đích của bọn họ lại cũng không là New York trung ương nhà ga, bởi vì Cảm Hữu là mặc dù nói là muốn hôm nay về trường học, nhưng cũng không có cho thấy là muốn lúc ban ngày trở về 353, dù sao Hải muốn đưa nàng, cho nên nàng liền quyết định, hôm nay lại mang Hải ra ngoài dạo chơi. Lần trước Hải ra ngoài đi dạo thời điểm hắn chỉ là đi New York tương đối có đặc sắc tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng là New York ngoại trừ những địa phương này bên ngoài, kỳ thật vẫn là có rất nhiều đặc thù cảnh điểm. Tỷ như nói phố Hoan, dọc kỳ phèo lở cao Úc, sở tạc công nghiệp cao Úc, trung ương công viên, mà đi rộng quảng trường loại hình. Nói đến, trên Hải đại học thời điểm, hắn vẫn là rất thích chơi bóng rổ, bất quá có thể là bởi vì hắn tiếp xúc bóng rổ thời gian quá ngắn. Cho nên hắn đối với ở vào nước Mỹ bóng rổ thánh địa mạ đi rộng vườn hoa quảng trường cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, liền giống như hắn đối New York Knicks đội không có hứng thú đồng dạng. Bất quá bây giờ tới xem một chút vẫn là có thể. Trong bất chi bất giác, Hải cùng Cảm Hữu là QNZ tại New York lại đi dạo một ngày. Nói thật, Hải lần thứ nhất đi dạo New York những cái kia nổi tiếng cảnh điểm thời điểm, nhưng thật ra là cảm giác có một ít bị hố. Bởi vì hắn thật không có cảm giác những cái kia cảnh điểm có gì đáng xem. Nhưng khi hắn lần thứ hai đi dạo thời điểm, hắn liền phát hiện những này không phải quá có tiếng cảnh điểm, kỳ thật nhìn đến là muốn so với cái kia nổi danh cảnh điểm càng có ý tứ. Chí ít rất phù hợp hái đi dạo cảnh điểm dự tính ban đầu. Theo hai người tại New York một nhà coi như nổi danh phòng ăn ăn một bữa bò bít tết về sau, Cảm Hữu là mua vé xe lửa thời gian QNZ sắp đến. Cảm Hữu là chỗ xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện vị trí, mạn gạ cùng trong phim ảnh cũng là không giống, tại mạn gạ ở trong là chỗ tại Canada, nhưng là tại trong phim ảnh tưởng tình mời xem sờ mẹn một nhưng là tại New York phụ cận, một cái tên là trẻ sờ địa phương. Kỳ thật nói đến nơi này khoảng cách New York cũng chỉ có mấy trăm cây số mà thôi, nếu như lái xe cũng chính là thời gian mấy tiếng, thật đúng là không phải rất xa. Theo Hải cùng Cảm Hữu là đi trung ương nhà ga thời điểm, liền đã màn đêm buông xuống. Đổi xong phiếu, Cảm Hữu là liền muốn vào trạm. Nước Mỹ bên này đối với kiểm an thật không phải là rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không giống như là Hoa Hạ đồng dạng. Tại Hoa Hạ đi tàu địa ngầm đều là muốn qua kiểm an ba lô. Tại nước Mỹ liền xem như ngồi xe lửa đều là không cần qua kiểm an. Duy nhất xét vé địa phương, ngay tại lên xe lửa thời điểm, bên trong cũng là tùy tiện tiễn đưa người đi tặng. Kỳ thật tại cửu nhất nhất trước đó, bọn hắn nơi này muốn càng thêm rộng rãi. Ra chuyện này về sau, bọn hắn mới thoáng nghiêm ngặt lên, nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi. Ngươi liền không có cái gì nghĩ muốn nói cùng sao đứng ở trung ương nhà ga trong đại sảnh, Cảm Hữu là nhìn xem Hải, lệch ra cái đầu hướng về hắn nói. Nói đến những ngày này tiếp xúc, thật sự chính là để Cảm Hữu là có hiểu một chút Hải. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì hôi chua tình yêu loại hình. Chí ít Hải là không sẽ cho là như vậy, hắn trời sinh liền đối với tình á yêu a loại hình, là rất miễn dịch. A, trên đường cẩn thận. Nhìn thoáng qua Cảm Hữu là, Hải ngẩng đầu rất bình thản nói. Phúc, cái này chính là của ngươi chúc phúc tốt à, trách không được trong nhà của ngươi không có người thu thập. Chợt nhìn Hải một chút, Cảm Hữu là đột nhiên xoay người qua, hướng về nhà ga bên trong đi đến, bất quá ngay tại nàng muốn đi lên phía trước trong nháy mắt, Hải kéo lại cánh tay của nàng. Cảm nhận được Hải động tác, Cảm Hữu là thân thể không khỏi trì trệ, trong nháy mắt nàng trong não, liền toát ra rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ Hải mấy ngày nay liền đối với mình cảm thấy hứng thú hắn cái này là muốn hướng mình thổ lộ sao vẫn là Hải muốn ra tay với mình trong lúc nhất thời Cảm Hữu là trong đầu chuyển ra rất nhiều loại khả năng. Bất quá một giây sau, những khả năng này tính liền trực tiếp biến mất, bởi vì nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo hồng sắc kích quang. Đột nhiên từ đằng xa trực tiếp bắn đi qua, vượt qua Cảm Hữu là đỉnh đầu, trực tiếp nện mặc vào nhà ga trần nhà không. Nếu như không phải vừa rồi Hải lôi nàng một cái, đoán chừng thoáng một cái nàng không chết cũng phải trọng thương, mà nhìn thấy màn này, Cạm nịu là mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Là xịt lọc lao sư trong nháy mắt cạm nịu là cu nở dê triển khai năng lực của mình, nhìn về phía bốn phía, thoáng một cái nàng không chỉ có phát hiện lúc này đã đem con mắt bế lên xịt lọc, còn phát hiện bên kia đang bị xạ dễ út nắm lấy sở tỏ mọt dì dồ. Bất quá họ dồ cũng không phải dễ chê, nhưng vào lúc này cu nở dê lợi dụng lấy xịt lọc đánh vỡ nóc nhà dẫn động phía ngoài flash, một kích trực tiếp đem xạ dễ út đánh bay ra ngoài. Nhưng ở đánh bay xạ dễ út trong nháy mắt, họ dỗ liền bước nhanh chạy tới xịt lọc bên người. Hiện tại xịt lọc không có kính mắt của hắn, là không có cách nào khống chế lực lượng của hắn, vì để tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn, họ dỗ thiết yếu trước tiên đem xịt lọc thu xếp tốt mới được. Về phần một bên khác trên đường dây, mạ nghệ tổ cu nở dê xuất hiện, bước ngừng họ vợ dìn cùng dỗ ở ngồi kia từng nhóm xe, đồng thời chém dưa thái rau giải quyết họ vợ dìn bắt đi dỗ ở. Về phần vừa rồi quay rối cay toạt cùng xạ dễ út thì đã đi cùng mạ nệ tổ hội hợp. Họ dỗ lao sư, xịt lọc lao sư nhìn xem loạn cả một đoàn trung ương nhà ga, cảm hiểu là cũng không nhịn được kêu một tiếng, nhưng đáng tiếc họ dỗ cùng xịt lọc đều không có nghe được, lập tức nàng liền muốn nương tựa theo mình 2.5 lực lượng đi tìm hai vị lao sư. Bất quá ngay tại nàng phải vận dụng lực lượng của mình thơ y điếm, lại bị hải đè xuống. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, đi cái nào đều là quấy rối. Xoa cảm hữu là đầu, hài nhỏ giọng nói, mà nghe được hài, cảm hữu là cu nở dê tạm thời nhấn xuống mình muốn xông dô y đi xúc động, mà là đàng hoàng ngốc tại hài bên người. Mà nhưng vào lúc này, mạ nghệ tổ một nhóm ba người cu nở dê mang theo ngất đi rổ ở từ xe đứng bên trong đi ra, khi bọn hắn đến trạm xe ở trong thời điểm, liền phát hiện trong xe người bình thường cũng sớm đã chạy không có, hiện tại duy nhất còn đứng ở chỗ này. Liền là ngay tại xem náo nhiệt hải. Mà khi cảm hữu là thấy được mạ nệ tổ thời điểm, nàng không khỏi hướng hải sau lưng né tránh, thân là sờ mẹn quân dự bị thành viên, nàng tự nhiên biết lão nhân trước mặt, là ai.